Chương 1481, Tây, dung mạo ngươi so với trong phim ảnh càng xinh đẹp. Ngươi là làm sao mà biết được gặp dạ hẻm? Etkin bác sĩ con ngươi có rút lại một chút, những thứ này nhưng là cơ mật, ngươi nhất định là sờ mịt nhân đúng không bác sĩ? Không cần để ý những chi tiết này, ngược lại ta chính là biết đâu. Lưu Húc đúng vai, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng muốn dựa dẫm vào ta đạt được một chút vật. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ kiên quyết nói, coi như ngươi giết ta cũng không dùng. Giết ngươi ta không phải biến thành phản phái, tuy là ta muốn tốt cạp tỷ ẩn giao thủ, nhưng thì không muốn bị Phục Liên truy sát ta, mặc dù nếu như ta không phải là bị hạn chế năng lực, Phục Liên ta cũng không để vào mắt, bất quá nói như thế nào ta cũng là mạ vẻo mê A. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, ở chuyến bay ở nước Mỹ rớt xuống thời điểm, cái kia tung hoành như xả thế giới năng lực, lần nữa quỷ dị bị hạn chế. Ta sẽ không khuất phục. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ lớn tiếng nói. Ngươi xác định? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nói. Huyết thanh không ở nơi này, ở phòng thí nghiệm trong tủ sắt. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ không sợ chết, thế nhưng không bị uy hiếp còn gọi người tốt sao? Lưu Húc trong tay có cả rẻn cái này con tin, muốn đem áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ nào nặn làm thịt trà sắt tròn, còn không phải theo tâm ý của hắn. Như vậy A. Lưu Húc nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phanh một tiếng súng vang truyền tới, Lưu Húc thấy được một viên đạn hướng về hắn cực nhanh bắn qua đây. Chết tiệt. Lưu Húc mắng một câu. Muốn không phải năng lực bị hạn chế, làm sao có thể bị người lấn đến khoảng cách gần như thế mới phát hiện. Mặc dù đang oán giận, nhưng là thân thể hắn đã làm ra cực nhanh phản ứng, tránh ra viên đạn. Bác sĩ, ngươi không sao chứ? Giọng của nữ nhân truyền tới. Tây. Kệ kèo, dung mạo ngươi so với trong phim ảnh càng xinh đẹp. Lưu Húc hướng về người đến nhìn sang, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này đột nhiên xuất hiện, nổ súng bắn Lưu Húc nữ nhân, chính là tương lai cả Pen America sở ti vợ yêu nhất. Tuy là bây giờ cạm tỷ ẩn còn là một sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạn bả. Tây. Kệ kéo mặc dù là một nữ nhân, nhưng rất châu bò, thương pháp thần chuẩn. Ở cạm Pen America sở ti vở bị băng phong hậu, nàng và ý rồng man cha học vột. Sở tạ ước, cùng nhau sáng lập xỉ en ngươi là ai Tây. Kệ kéo dùng súng chỉ vào Lưu Húc kêu lên, một bộ tư thế hiên ngang dáng dấp. Mới vừa phát súng kia là ngươi đánh A, góc độ cực kỳ xảo quyệt A, thiếu chút nữa thì đánh chúng ta. Ngươi nói ta ứng với nên báo đáp thế nào? Ngươi nghi Lưu Húc một bộ tệ dạng, con mắt ở Tây. Kệ cả trên dưới thân thể qua lại quét mắt. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó, ta nhất định sẽ đảo ngươi con mắt. Tây. Kệ kẻo gương mặt phẫn nộ, cái này ánh mắt của người, để cho nàng cảm giác giống như không mặc quần áo giống nhau. Dây đặc tiếng bước chân của truyền tới, chỉ thấy từng cái võ trang nước Mỹ đại binh xông vào phòng, dồn dập dùng súng chỉ vào Lưu Húc. Dĩ nhiên tới nhiều người như vậy, phản ứng của các ngươi tốc độ rất nhanh nha. Khích lệ các ngươi một chút. Lưu Húc vỗ tay, đại não nhanh chóng suy tính, hiện tại có thể không phải trang bức thời điểm. Hắn năng lực chế ngự, coi như phản ứng cùng tránh né tốc độ mau nữa, ở nơi này không gian thu hẹp, khẳng định không có cách nào khác làm được toàn diện tránh né. Vừa rồi mặc dù đang ạp ra hẻm, Etkin bác sĩ trước mặt biểu diễn một phen một cái hưởng chỉ thôi miên một cái lao thái bà, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì cả rèn ý chí quá bạc nhược mà thôi. Ạp ra hẻm. Etkin bác sĩ ở vài cái đại binh nâng đỡ đứng lên, hét lớn, nhất định không thể bỏ qua hắn, cho dù giết cũng không thể gọi là, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Bác sĩ, ngươi thật đúng là đả thương lòng à, rõ ràng phía trước chúng ta nói chuyện với nhau còn cực kỳ khoái trá đâu. Ai Lưu Húc lắc đầu. Tây. Kệ ta hướng về phía Lưu Húc nói, từ bỏ chống lại hoặc là chết, chính ngươi chọn một. Dĩ nhiên để cho ngươi thân lão công tuyển trạch, ngươi cái này cái bà nương thực sự cần hung hăng đánh một trận mông à. Lưu Húc vẻ mặt không vui nói. Trung quanh đại binh nhóm đều có chút bội phục Lưu Húc, cũng dám cùng cái này nữ bạo long nói chuyện như vậy, ngưu bức. Đi tìm chết, ván thành tổ ong vò vẽ. Tây. Kệ cả trong mắt lóe lên nồng đậm sắc mặt giận dữ. Dầm dầm dầm Lưu Húc thấy được hơn 10 viên viên đạn từ phía trước bắn qua đây. Đây nếu là bị đa nhờ chu nở dê, mặc dù sẽ không chết, thế nhưng sẽ đau nhức ga. Tất cả mọi người đều cho là nhiều như vậy viên đạn, khẳng định có thể có bắn trúng Lưu Húc. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, Lưu Húc một cái nhảy. Nhún nhảy cao độ lại có 3-4 mét cao, tránh thoát tất cả viên đạn. Lưu Húc năng lực tuy là bị hạn chế rất lớn, nhưng là lại cũng sở hữu một mình đấu cả tỷ ẩn năng lực. Những thứ này nước Mỹ đại binh muốn phải bắt được hắn, đó là người si nói mộng. Hướng lên trên mặt đánh. Tây. Kệ ta kêu một tiếng. Dầm dầm dầm lại là một lớp viên đạn đánh tới. Lưu Húc trên không trung nhanh chóng dây rủa thân thể, trong đó một viên đạn xoa cánh tay hắn mà qua, mang cho hắn một tia cảm nhận sâu sắc. Đã muộn. Lưu Húc đại kêu một tiếng. Từ không trung rơi xuống, đụng vào một cái dơ thương đại binh trên thân bên trên. A đại binh thảm kêu một tiếng, xương sọ bị đụng nát. Những thứ khác đại binh lập tức đem thương chỉ hướng Lưu Húc, từng viên viên đạn đánh tới. A Lưu Húc kêu to một tiếng, một tay đem bị đụng nát xương đầu đại binh giở lên, chắn gò đồng đảo trước, tay kia cầm lấy thương. Tất cả đạn bắn vào Lưu Húc che ở gò đồng đảo trước sĩ binh trên người, cũng không còn cho cái này đại binh mang đến bao nhiêu thống khổ. Dù sao xương sọ đã nát, không sai biệt lắm sắp chết, hiện tại chỉ là để hắn chết càng thêm triệt để một chút thôi. Hiện tại tới phiên ta. Lưu Húc đem vật cầm trong tay đại binh cho ném ra ngoài, đem 5-6 cái đại binh cho đánh bay. Hắn cầm súng bắt đầu bắn phá, không có một thương là giả, ngắn ngủn một giây đồng hồ, giết chết gần 10 cái đại binh. Phanh Lưu Húc thân thể run rẩy run lên một cái, trên vai đau xót, tiên huyết tóe phát ra rồi. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn về phía bắn súng nhân, là Tây. Kệ kẹo, súng trong tay của nàng vẫn còn ở chỉ vào Lưu Húc. Nữ nhân, ngươi chọc giận. Lưu Húc đem súng trong tay ném ra ngoài, trực tiếp đem một cái đại binh cho đập ngã trên mặt đất, kêu rên vài tiếng, không còn thở. Nổ súng. Tây. Kệ kêu một tiếng.